tay ôm con tay ôm vợ, chương 159, anh sẽ không cưới, góc truyện audio.com. Phía sau, cửa lớn bị đẩy ra, đi vào là một thân ảnh cực kỳ cao lớn, nhìn chính diện, hai chân của người đàn ông thẳng tắp khỏe khoắn, trên người mặc tây trang màu đen, vừa vặn mà lại cao quý, phong thái bất phàm. Lan, Hứa Lam Thanh đứng lên, nhìn về phía con trai vừa bước vào cửa. Mẹ, cha, anh đáp lời cúi đầu thản nhiên nhìn vẻ mặt giận dữ của cha Claire, đúng là một lão già cố chấp, còn cô nàng Claire vẫn còn đang cúi đầu. Bên trong đôi mắt tím của anh lóe lên một tia tối tăm. Chào bác Cao, anh cúi hạ thắt lưng xuống, lễ phép chào hỏi cha của Claire, phép lễ nghi của anh từ trước tới nay không bao giờ thiếu được, đối với vị cao hướng niên này, anh đương nhiên là phải tôn trọng ông ta, thế nhưng nếu bọn họ làm những chuyện vượt ngoài giới hạn của anh như vậy, anh chắc chắn sẽ không khách khí với bọn họ. Mọi người ai cũng biết Lan, anh chưa bao giờ là một người dễ nói chuyện, cũng không phải là người lương thiện gì, anh lạnh lùng, anh vô tình, thế giới của anh chẳng bao giờ thiếu nguy hiểm, nếu như anh không tàn nhẫn, vậy thì người phải chết chính là anh. Tựa như lần trước một tập đoàn nọ hãm hại anh thiếu chút nữa phải vùi thân giữa đáy biển cả, bây giờ tập đoàn đó sớm đã phá sản, còn không biết đang phải đi ăn xin ở ngõ hẻm nào ở Anh Quốc này. Cho nên, tốt nhất đừng nên chọc tới anh, nếu không anh tuyệt đối sẽ khiến cho cả đời này khó mà quên được rồi sau đó lại hối hận vì đã chọc vào anh. Cao Hướng Nghiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía cha của Lan từ nãy đến giờ vẫn vô cùng bình tĩnh ngồi im lặng trên sofa mà hỏi, Đin, anh nói xem, chuyện này phải xử lý như thế nào, con trai anh rốt cuộc đến khi nào thì mới cưới con gái của nhà chúng tôi. Gương mặt ông già vô cùng kiên định, lông mi rất dày, có thể nhìn ra người này có tính cách cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không phải là người dễ dàng buông tha cho điều gì, càng vì thế, hôm nay ông ta chắc đã có chuẩn bị kỹ mới đến đây. Nếu nhà Corin hôm nay mà không cư xử cho thỏa đáng, vậy thì cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Bác Cao, cháu nghĩ bác đã hiểu lầm rồi, cháu sẽ không cưới Claire, Lan đột nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, anh ôm lấy bờ vai của mẹ, đỡ mẹ tới bên người cha, sắc mặt hai cha con lúc này giống nhau như đúc khiến cho người ta cảm thấy thực khó hiểu. Claire thực sự quá ngu ngốc mới chọn cách ngu xuẩn nhất, đó chính mang thai đứa con của anh. Cậu nói vậy là có ý gì? Cao Hướng Nghiên đứng phắt dậy, chỉ vào Lan, Đin, anh xem đứa con trai ngoan của anh đi, nó đang nói cái gì? Con gái tôi đang mang thai con của nó đấy, Cao Hướng Nghiên mái đầu đã ngả màu hoa dâm lúc này đang tức giận đến run cả cằm. Bác chắc đó là con của cháu sao? Lan ngồi trên ghế sofa, so với gia đình bên kia, người nhà Corin lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, mà Hứa Lam Thanh thì nhìn vào cái bụng của Claire, hai mắt đỏ hoe. Claire, cô nói gì đi chứ? Lan thản nhiên nhìn về phía người đàn bà đang ngồi một bên mà chẳng dám mở miệng nói lấy một lời, trong đôi mắt tím lộ ra vẻ trào phúng hết sức. Em, Claire bị bọn họ nhìn có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra chút kiên định, đã đến bước này rồi cô chẳng còn đường mà lui nữa. Cha tuy rằng rất yêu thương cô, nhưng nếu chuyện này mà không đạt được kết quả như cô mong muốn, như vậy ở trong gia tộc này cô nhất định sẽ bị mọi người nhạo báng, ngay cả cha cũng sẽ không tha cho cô. Đúng vậy, con có thai rồi, đã được hơn 2 tháng, nó là con của Lan. Góc truyện audio.com, thưa chú Corin, cô nói thẳng với cha của Lan nãy giờ vẫn ngồi im chưa nói gì, trong mắt chợt lóe một chút, cho đến khi một ánh mắt lạnh như băng bắn lên người cô nhìn thấy khóe môi của Lan nhếch lên một chút, đột nhiên trong thân thể có chút khó chịu. Cách chương.